Trong lời nói của Minh Nguyệt Thịnh lộ ra vẻ cô đơn cùng ý cố chấp, Phúc Nhĩ nhìn ánh mắt kiên định sáng rực dưới ánh đèn của chủ tử, không biết nên khuyên Minh Nguyệt Thịnh như thế nào. Hầu hạ hắn nhiều năm như vậy, Phúc Nhĩ hiểu rõ, vị quân vương trước mắt quật cường đến cỡ nào. Đáng tiếc, vận mệnh trêu ngươi, nếu không, Mộ Dung Thất Thất sánh đôi với chủ tử nhà mình, quả thật quá xứng. Bệ hạ, chuyện này ngài cần hiểu rõ. Tuyển tú đã bắt đầu, Lam cô nương không có bất kỳ hậu thuẫn nào, ngươi định để nàng trà trộn vào đám tú nữ bằng cách nào? Cái này rất dễ, khóe môi Minh Nguyệt Thịnh nhếch lên, thừa tướng lừa trẫm, trẫm cần, hắn tất muốn giúp. Qua ba ngày sau, Minh Nguyệt Thịnh đột nhiên triệu Cổ Đức tiến cung, khiến cho Cổ Đức có chút buồn bực. Đã gần đến sơ tuyển lắm rồi, hoàng thượng đột nhiên triệu kiến, hẳn là có chuyện gì muốn dặn dò, hay là hoàng thượng đổi ý rồi. Mang theo trái tim thấp thỏm không yên, Cổ Đức tiến vào ngự thư phòng. Nhìn kỹ vào mắt Minh Nguyệt Thịnh, Cổ Đức không phát giác ra bất luận điều gì khác thường, còn chưa mở miệng, Minh Nguyệt Thịnh đã ngẩng đầu, Cổ Đức thúc thúc, ngồi. Phúc Nhĩ sai người mang ghế tới, sau đó cho những người khác lui, trong phòng, chỉ còn lại hai người Minh Nguyệt Thịnh cùng Cổ Đức, Phúc Nhĩ lại đứng ở một nơi xa trông coi. Chờ một hồi lâu, Minh Nguyệt Thịnh vẫn cứ thao thao bất tuyệt những chuyện không đâu vào đâu, khiến cho tim Cổ Đức bắt đầu bất ổn. Theo như ông biết, Minh Nguyệt Thịnh không phải là một hoàng đế rảnh rỗi đến mức kiếm người nói chuyện phiếm, tấu chương trên bàn hắn đã chất thành một ngọn núi nhỏ. Hiện tại Minh Nguyệt Thịnh ngừng phê duyệt tấu chương, nói chuyện phiếm cùng ông, thật sự quá mức quỷ dị rồi. Đợi hồi lâu, Minh Nguyệt Thịnh vẫn không đề cập đến vấn đề chính, Cổ Đức rốt cuộc không chịu nổi, chủ động mở miệng, không biết hôm nay bệ hạ triệu thần tiến cung là có việc chi? Liệu có phải vì chuyện tuyển tú ngày mai hay không? Bệ hạ yên tâm, lão thần biết nên làm thế nào. Thừa tướng thật sự biết rõ nên làm thế nào sao? Minh Nguyệt Thịnh kéo dài thanh âm, xưng hô hắn dùng với Cổ Đức, cũng từ thúc thúc chuyển thành thừa tướng. Chuyển biến như vậy, cùng với uy nghiêm lộ rõ trong lời nói, khiến cho Cổ Đức khẽ giật mình. Bệ hạ nói vậy, là có ý gì? Cổ Đức không hiểu, cũng đoán không ra ý nghĩ của vị hoàng đế trẻ tuổi trước mắt. Hắn rào trước đón sau, như vậy, giọng hết trầm lại cao, thật đúng khiến Cổ Đức khó nắm bắt, không biết Minh Nguyệt Thịnh giấu cái gì trong hồ lô. Ý cũng như khó nắm bắt. Phúc Nhĩ, cho người vào đi. Lúc Lam Thải Vân theo Phúc Nhĩ tiến vào, Cổ Đức tự hồ hiểu được chút ít ý nghĩ trong lòng Minh Nguyệt Thịnh. Nữ nhi của quân giao bái kiến nghĩa phụ. Lam Thải Vân đi đến trước mặt Cổ Đức, dựa theo lễ nghi quý tộc, quỳ gối hành lễ theo đúng tiêu chuẩn, cái này, Cổ Đức đã hoàn toàn hiểu được ý của Minh Nguyệt Thịnh. Bệ hạ, ngài. Chúc mừng thừa tướng, Minh Nguyệt Thịnh cắt đứt lời Cổ Đức, nghĩa nữ của thừa tướng quả nhiên không giống người thường, ắt hẳn có thể trổ hết tài năng trong kỳ tuyển tú. Thừa tướng, ngài thấy sao? Ha ha, ngoại trừ gượng cười, Cổ Đức thật sự không tìm được lời nào để nói, xem ra, Minh Nguyệt Thịnh đã sớm chuẩn bị những thứ này, chỉ đợi ông tới khoác lên cái áo này. Cẩn thận đánh giá Lam Thải Vân, Cổ Đức nhẹ gật đầu. Là một giai nhân thanh tú, hai đầu lông mày lộ ra vẻ hiền lương, dịu dàng, nếu như bệ hạ thật sự yêu thích nữ tử này, vậy thì cũng không sao. Ông cùng lắm chỉ cho nữ tử này một thân phận cao quý mà thôi. Giao Nhi, còn không cảm tạ thừa tướng. Giao Nhi cảm tạ nghĩa phụ đại nhân. Đợi đến khi Lam Thải Vân lui ra, Cổ Đức mới mở miệng, bệ hạ, rốt cuộc ngài đây có ý gì? Chẳng lẽ người muốn Cổ quân giao tham gia tuyển tú? Ý trẫm chính là thế. Không phải Cổ Đức thúc thúc đã nói, trong nội cung cần một nữ nhân, trẫm cũng cần một nữ nhân cho thiên hạ nhìn sao? Đã vậy, trẫm tự mình chọn lựa nữ nhân kia, chẳng lẽ không được sao? Nhưng mà đến tột cùng nàng là người nào, bệ hạ biết rõ hay không? Nếu như nàng không có ý tốt, chỉ sợ không thể khiến chúng dân kính phục được. Lời này của Cổ Đức lại khiến Minh Nguyệt Thịnh nở nụ cười, Cổ Đức thúc thúc nói thế thật buồn cười. Nàng không phải là nghĩa nữ người thu nhận sao? Một mực vẫn dưỡng trong khuê phòng, lần này mới cho nàng lộ diện, chẳng lẽ Cổ Đức thúc thúc không rõ hay sao? Đám đại thần muốn ra, có gì phải sợ? Uyển Nhi là nghĩa nữ của thừa tướng, thân phận này đủ khiến kẻ dưới phục tùng rồi. Giờ phút này, Cổ Đức rốt cuộc minh bạch, Minh Nguyệt Thịnh hẳn ghi thù chuyện lúc trước ông làm, hiện tại lại đẩy ông xuống hổ, bệ hạ, lần này ngài hại lão thần thảm rồi.

hắn là một đế vương hùng tài vĩ lược. Có thể được Minh Nguyệt Thịnh chọn phải, là phúc của Cổ Quân Dao. Cho tới bây giờ, Cổ Quân Dao vẫn nhớ rõ lời của Minh Nguyệt Thịnh, trẫm sẽ để ngươi trở thành nữ nhân duy nhất trong hậu cung, cũng sẽ để ngươi nhận được sự kính ngưỡng của vạn dân. Trẫm y ngọc thực, trẫm cũng sẽ không để ngươi thiếu gì. Chỉ là, những thứ này, cần dùng tự do của ngươi đến trao đổi, ngươi nguyện ý không? Lúc ấy Cổ Quân Dao không hề nghĩ ngợi, liền gật đầu. Cùng việc tự mình trông trên một đường, không bằng hãy đi theo con đường mà Minh Nguyệt Thịnh đã an bài cho nàng đi. Dù sao, nàng chỉ là một nữ tử mồ côi, trên đời này không còn gì khiến nàng lo lắng, không còn người khiến nàng không muốn xa rời. Minh Nguyệt Thịnh giúp nàng chôn cất phụ thân, là ân nhân của nàng, Cổ Quân Dao đối với Minh Nguyệt Thịnh cũng chỉ có lòng thành kính biết ơn, nàng nguyện ý làm bất cứ chuyện gì vì Minh Nguyệt Thịnh chứ đừng nói đến chỉ là mất đi tự do. Rất nhiều lần, Cổ Quân Dao thầm nghĩ vì sao Minh Nguyệt Thịnh lại chọn mình. Nữ tử đẹp hơn, tài hơn, có gia thế hơn nàng, có rất nhiều, vì sao vận may lại đột nhiên tới, đáp lên người nàng. Khi nàng hỏi điều này với đại nội tổng quản bên người Minh Nguyệt Thịnh, Phúc Nhĩ, Cổ Quân Dao thấy trên mặt lão hiện lên một tia quái dị. Tuy xuất hiện chỉ trong thoáng chốc, nhưng nàng vẫn nhìn thấy. Lão nhân đã theo Minh Nguyệt Thịnh hơn 10 năm chỉ nói một câu, ngươi chỉ cần giữ tim, giữ miệng. Hai điều, nghe như đơn giản, nhưng lại bao hàm rất nhiều thâm ý, chỉ là trái tim non trẻ của Cổ Quân Dao lúc ấy vẫn chưa hiểu. Trong sự chờ mong của mọi người, điện tuyển bắt đầu. Sáng sớm hôm nay, đã có cung nữ đến đây, giúp Cổ Quân Dao ăn diện, trang điểm. Trong tiểu viện của nàng, có rất nhiều tiểu thư nhà quan thông qua sơ tuyển cùng nhị tuyển, Cổ Quân Dao nhìn thấy trên mặt các nàng lộ rõ vẻ kích động cùng vui sướng. Những thiếu nữ kia đều trang diện mình sao cho xinh đẹp nhất, đều muốn bày ra bộ dáng xinh đẹp nhất của mình trước mặt Minh Nguyệt Thịnh. Những ngày này, Cổ Quân Dao thường xuyên nghe các nàng nhỏ giọng nghị luận, bàn Minh Nguyệt Thịnh rốt cuộc là dạng người gì, dung mạo ra sao, tính cách như thế nào, dễ hầu hạ hay không. Mỗi khi đến lúc ấy, Cổ Quân Dao đều lui sang một bên, không tham gia vào cuộc thảo luận của những nữ tử này. Các nàng ngây thơ, tràn đầy sức sống hướng tới hoàng cung này. So với các nàng, Cổ Quân Dao cảm thấy mình tốt hơn khá nhiều, ít nhất nàng đã gặp Minh Nguyệt Thịnh, mặc dù chỉ vài lần, nhưng cũng là gặp. Ấy là một nam tử anh tuấn, cao ngạo, đích thật là dạng mà nữ tử luôn kỳ vọng, chỉ là không biết vì sao, trong mắt Minh Nguyệt Thịnh, nàng không nhìn ra bất cứ điều gì có thể dính đến tình yêu. Ngay tại khi Minh Nguyệt Thịnh nói cho nàng biết vận mệnh sau này của nàng, Cổ Quân Dao thấy được trong mắt Minh Nguyệt Thịnh có một chút lạnh lùng. Nàng biết rõ, chút lạnh lùng kia không phải vì nàng làm sai cái gì mà vì có nguyên nhân khác. Cổ Quân Dao không hiểu, vì sao ánh mắt của vị đế vương trẻ tuổi kia lại lạnh như núi băng, hẳn lòng hắn bị thương. Mấy vấn đề này xoay quanh tai Cổ Quân Dao, nhưng nàng không nói ra. Đợi đến khi mọi người chuẩn bị tốt, Cổ Quân Dao xen lẫn trong đội ngũ 50 người, chậm rãi đi về phía đại điện. Dưới ánh mặt trời, tòa thành vàng son lộng lẫy lộ ra vẻ uy nghiêm. Những tú nữ vừa rồi còn líu ríu, lúc này đều bình trụ hô hấp, an tĩnh lại, cả đám đều cẩn thận từng ly từng tí, nâng tim mình lên tận cổ họng. So với họ, Cổ Quân Dao trông nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nàng đã biết kết quả của điện tuyển, tuy không biết sao lại như vậy, nhưng nàng chỉ cần làm theo phân phó của Minh Nguyệt Thịnh là được rồi. Đối với vị ân nhân này, Cổ Quân Dao không có phương thức cảm tạ nào khác, chỉ có thể dùng thời gian sau này của mình để báo đáp hắn. Tuyên. Giọng nói của Phúc Nhĩ truyền đến từ trong điện, các tú nữ xếp thành từng tốp 5 người, lần lượt đi vào đại điện. Minh Nguyệt Thịnh ngồi trên long ỷ, tư thế đoan chính, trong tay cầm một cổ Phật châu làm từ thủy tinh tím. Nét mặt của hắn dị thường nghiêm túc, đại điện cũng bởi vì khí tức phát ra từ người hắn mà trở nên lạnh lẽo. Trong hoàn cảnh an tĩnh như vậy, những tú nữ kia đều cúi đầu, không dám nhìn đến Minh Nguyệt Thịnh trên long ỷ. Không còn bộ dáng tung tăng như chim sẻ lúc trước, giờ phút này, ai nấy đều trở nên đoan trang. Bên cạnh Minh Nguyệt Thịnh là Cổ Đức, ông vừa đánh giá tú nữ, vừa liếc trộm biểu lộ của Minh Nguyệt Thịnh. Cho tới bây giờ, Cổ Đức rốt cuộc cũng ý thức được. Bọn lão bức hôn, khiến cho Minh Nguyệt Thịnh rất không vui. Vào thời điểm đối mặt với nhiều nữ tử như hoa như ngọc thế kia, trên mặt Minh Nguyệt Thịnh không có chút nào vui vẻ, thậm chí còn quá mức nghiêm túc. Ai, Cổ Đức thở dài trong lòng. Tuy ông không muốn bức bách Minh Nguyệt Thịnh, thế nhưng thân ở vị trí này, đều có nhiều điều thân bất do kỷ. Đế vương, luôn có nhiều nỗi khổ tâm bất đắc dĩ, cùng nhiều chuyện không thể không làm. Trừ phi, hắn cởi cái áo bào màu vàng kia ra, thế nhưng, cái áo bào ấy, mặc vào không dễ, cởi ra, lại càng không dễ dàng. Ước chừng, đây là nỗi bi ai của đế vương từ xưa đến nay a. Đứng ở vị trí càng cao, trách nhiệm trên vai càng nặng, lựa chọn con đường đế vương, nhất định ắt chịu cô đơn. Lui. Chờ thật lâu, Minh Nguyệt Thịnh vẫn không mở miệng, Phúc Nhĩ chỉ phải cho người lui ra, đón một đám giai nhân khác tới. Lui. Theo một tiếng lui kia, những tú nữ chờ bên ngoài đều lo lắng hãi hùng. Đã đi vào phân nửa số người rồi, Minh Nguyệt Thịnh không chọn được một ai, hẳn là yêu cầu của vị hoàng đế trẻ tuổi này rất cao. Rất nhiều người đều bắt đầu khẩn trương, có một tú nữ thậm chí té xỉu ở ngoài điện. Nhìn xem tú nữ bị khiêng xuống, Cổ Quân Dao có chút đồng tình với những nữ tử quý tộc này. Hóa ra, sinh ra trong nhà quý tộc không hẳn đã tốt như vậy. Các nàng phải gánh quá nhiều kỳ vọng của gia tộc, hơn nữa còn phải kính dâng cuộc đời của mình vì những kỳ vọng ấy. Thật sự đáng thương. Rốt cuộc, đến lượt tổ của Cổ Quân Dao. Dựa theo lời dạy của lão ma ma trong nội cung, Cổ Quân Dao thoải mái đi vào. Ngồi trên ghế rồng, một khắc khi Minh Nguyệt Thịnh nhìn thấy Cổ Quân Dao bước tới, trong mắt có chút thất thần. Cổ Quân Dao được dạy dỗ càng lúc càng giống với nữ tử trong trí nhớ, tuy dung mạo của Cổ Quân Dao kém xa Mộ Dung Thất Thất, nhưng ánh mắt cùng khí chất kia lại giống nhau rất nhiều. Nàng tên là gì? Rốt cuộc, Minh Nguyệt Thịnh nói câu đầu tiên trong lần điện tuyển này. Thần nữ Cổ Quân Dao khấu kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Không thể phủ nhận, từng cái giơ tay nhấc chân của Cổ Quân Dao đều hết sức hợp lễ, hợp với tiêu chuẩn. Chỉ là khi nghe đến câu Ngô Hoàng vạn tuế kia, Minh Nguyệt Thịnh liền tỉnh khỏi mộng. Người trước mắt, sao có thể là Thất Thất? Mộ Dung Thất Thất sẽ không nói với hắn như vậy, cũng sẽ không quy củ, tất cung tất kính với hắn như thế. Lại nhìn kỹ, Cổ Quân Dao cũng không có nhiều điểm giống với Mộ Dung Thất Thất lắm. Nghĩ vậy, Minh Nguyệt Thịnh không nhịn được cười khổ một tiếng, chẳng lẽ là hắn quá mức nhớ thương, mới có thể nhìn thấy bóng dáng Mộ Dung Thất Thất từ trên người Cổ Quân Dao.